Ngoảnh đầu nhìn hoa rơi trăng khuất, chương 52, đảo quỷ kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Liên đứng trước vực Giáng Tiên, nơi này gió thổi mạnh đến nỗi không nghe rõ người nói gì. Tiếng gào thét, tiếng sấm chớp nổ ra, từng cuộn mây đen thi nhau xoáy quanh vực như muốn nuốt chửng mọi thứ. Từ trên cao một thân ảnh đáp xuống bắt lấy vai Nguyệt Liên. Phong Hiên hãy bình tĩnh, Nguyệt Liên cắn răng đẩy Vạn Uyên ra. Trong đôi mắt nổi đầy tơ máu ấy phủ một lớp nước mỏng, lớp nước đó có thể bất cứ lúc nào hóa thành giọt nước mắt mà rơi xuống. Hy Hoa bị Lạc Tĩnh Hương đẩy vào vực quỷ đạo, nói hắn phải làm sao để bình tĩnh đây. Nơi Giáng Tiên này chứa rất nhiều hiểm họa, bảy lối đều là cửa tử, nơi này chẳng ai muốn đi vào thì làm sao biết được phải làm sao toàn mạc đi ra. Huống hồ quỷ đạo kia là cửa tử đáng sợ nhất. Ẩn chứa biết bao sự ghê rợn đủ bóp CS3T một con thánh thú kia. Một mình Hy Hoa đến đó, chưa kể vừa trải qua trận chiến với Lạc Tĩnh Hương thì lấy đâu ra sức mà chống chọi. Nguyệt Liên nhìn Vạn Uyên, ánh mắt như cầu cứu. Cửa nào là quỷ đạo? Vạn Uyên thất thần, vội khuyên can. Người không được làm bừa, lỡ như xảy ra chuyện không may, cả người cũng không toàn vẹn được đâu. Ta muốn Hy Hoa. Nguyệt Liên khàn giọng nói khiến Vạn Uyên sững người, cũng không biết là vì lý do gì. Tim Vạn Uyên bỗng dao động, giống như 10 vạn năm về trước, Giả Tập Huyền trước khi nhảy xuống vực Giáng Tiên phế tiên tịch của mình, hắn cũng đã từng nói. Ta muốn đàm phiên, mọi chuyện khác ta không quan tâm. Đạo thứ 4, vào đó ắt sẽ gặp ảo cảnh, đế long, bần trọng. Vạn Uyên khổ sở nhìn Nguyệt Liên được bao phủ bởi áo giáp rồng lao nhanh vào vực Giáng Tiên. Từng tiếng sấm một lần nữa lại vang lên dữ dội, mọi người lúc này mới chạy vội đến. Vạn Uyên ra hiệu cho mọi người dừng lại, ngài lại giữ vai Hoa Đế đang muốn nhảy xuống vực lại mà nói. Thủy thần đã vào rồi, nếu muốn giữ được chút bình an thì đừng manh động, trước hết hãy lập ra lối thông thiên mở đường cho họ có thể rời ra dễ dàng. Hoa Đế hướng nhìn cái vực đen tối kia, bao nhiêu ám ảnh liền ùa về, thê tử mà ông yêu nhất cũng vì ảnh hưởng của nó đây mà mất. Cho đến giờ con trai của ông lại giống mẹ nó cũng từ nơi này. Hoa Đế hét lên tiếng bất lực, sau cùng lại điên cuồng bắt lấy Kính Văn nói. Kính Văn thượng thần, ngươi giúp ta truyền lời triệu tập 24 hoa tướng. Kính Văn gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Hoa Đế từng bước nặng nề đi đến vực tự tạo một kết giới riêng biệt. Vạn Uyên đi theo sau ông, đôi mắt vẫn mong chờ một tia sáng nhỏ nhoi. Trong một không gian tăm tối, trải dài dưới đất là bạt ngàn hoa bì ngạn đỏ rực như nhuộm máu, từng cách hoa đỏ sắc ẩn hiện trong bóng tối làm tăng thêm sự quỷ dị ở nơi này. Hiện lên khung cảnh đó là một thân bạch y nằm trên thảm hoa bì ngạn đó như một điểm chấm sáng trong đêm, cô tịch trầm liêu. Hy Hoa chậm rãi nâng mí mắt của mình, xung quanh đều là bóng đêm, chỉ có những sắc đỏ như máu của hoa bì ngạn thu vào tầm mắt của y, cả người đau đớn lạ thường như có từng con dao khứa qua da thịt. Hy Hoa khó khăn ngồi dậy, trong đầu lại nhớ đến những chuyện vừa diễn ra rồi mới ráo rác nhìn xung quanh. Nơi này không giống U Minh giới, bên tai y còn lảng vảng tiếng sấm xa gần hỗn loạn, rốt cuộc nơi này là nơi nào? Hy Hoa lần mò theo con đường nhỏ mà y thấy, cái bóng đêm kia gần như đã che khuất thị lực của một thượng thần, xem ra nơi này rất quái quỷ, đến thần tiên cũng phải khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến đây. Trong đầu Hy Hoa chợt nghĩ đến đây có phải là không gian của một đạo trong vực Giáng Tiên y từng đọc trong tịch sử hay không? Tiếng sấm kia có phải là tiếng sấm luôn vờn quanh vực? Một cảm giác ớn lạnh lạ lùng, Lạc Tĩnh Hương lại tốn hết công sức để đưa y đến nơi này. Suy đi nghĩ lại, Hy Hoa cố vận thử linh lực nhưng tất cả đều vô dụng, giống như một phàm nhân. Tin tưởng nơi này là vực Giáng Tiên lại tăng đến bội phần. Muốn ra khỏi đây thì trước phải tìm được cách. Hy Hoa đi trong vô thức một lúc thì một cảnh tượng hiện ra trước mắt. Sông Vong Xuyên chậm rãi chảy, thân cây đen xì kia vẫn chững chạc đứng đó, nơi này rất giống nơi lần trước y gặp tên quỷ quan háo sắc kia. Nhưng y vẫn biết đây không phải nơi đó, nói cách khác đây chỉ là ảo cảnh mà thôi. Ảo cảnh cũng chính là tâm ma của mình, và việc chiến thắng được tâm ma là điều cần và có để mỗi thần tiên phi thăng thành thượng thần. Hy Hoa bước đến quan sát. Nếu ảo cảnh đã bày ra cho y thì y bắt buộc phải chiến thắng nó. Nghĩ đến đây Hy Hoa vội đưa mắt tìm, bất giác y lại nhìn vào cái thân cây cổ thụ đen xỉ kia, nơi đó từ lúc nào đã xuất hiện một người. Người này hiện tại rất nhem nhuốc và thảm bại đến nhường nào. Hai tay hắn bị treo lên bằng hai sợi xích đen lớn, trên người mặc một bộ thanh y đôi phần rách dưới, trên đó dính đầy bụi đất và máu tươi, đầu tóc rồi bù lên trông thật dọa người. Bỗng người ấy lắc lư đầu, cố gắng hướng đôi mắt về phía Hy Hoa, khi nhìn thấy mặt người nọ, y liền sững người. Dạ Tập Huyền, sở dĩ Hy Hoa nhận được hắn chính là đôi mắt đỏ lạnh kia, nó khác hẳn với đôi mắt của Nguyệt Liên. Hy Hoa đánh giá tổng thể, rốt cuộc ảo cảnh này muốn để y thấy điều gì? Dạ Tập Huyền, khẽ cự cẩy nhưng trong người sức lực không còn nhiều, Hy Hoa vẫn thấy linh lực đang chuyển quanh gã, xem ra lúc này. Dạ Tập Huyền, vẫn chưa rơi vào ma đạo. A Phiên, Dạ Tập Huyền, khàn giọng gọi, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm. Hy Hoa bỗng dưng thấy phân vân. Dạ Tập Huyền, kia rốt cuộc có thấy y hay không? Gã là đang gọi Đàm Phiên trong vô vọng hay là nhận nhầm y là Đàm Phiên? Dạ Tập Huyền, hò ra bộ máu. Hy Hoa vô thức bước vội đến muốn kiểm tra gã. Nhưng một điều bất ngờ hơn là y không chạm được gã, giống như là đang chạm vào hư vô. Không lẽ ảo cảnh đang muốn cho Hy Hoa biết quá khứ trước kia như thế nào? Dạ Huynh, bất giác một giọng gọi vang lên. Hy Hoa vội quay lại liền thấy một nữ tử thân bạch y đang vội vã chạy đến. Người này nhìn qua ngang tuổi y và khi nhìn lại gương mặt Hy Hoa khẽ khựng người. Bạch ấy là Đàm Phiên, người có gương mặt hao hao với mẫu thân y, A Phiên, Hy Hoa vội tránh ra một bên nhường lại chỗ cho Đàm Phiên, Hy Hoa có thể nhận thấy sự đau xót của cả hai. Đàm Phiên mặc kệ lời khuyên của Dạ Tập Huyền mà vẫn cố phá sợi xích dán đầy phù chú kia, đến nỗi chính nàng cũng bị đánh bật ra xa. A Phiên, Dạ Tập Huyền, lo sợ gọi, Đàm Phiên, vẫn cố gắng đi đến phá sợi xích. Hy Hoa đứng một bên không dám nói gì nhưng vẫn để ảo cảnh diễn ra bởi y biết dù y có làm gì thì thật chất nơi này vẫn chỉ có y mà nhiệm vụ của y chính là phải theo dõi lại đoạn quá khứ này. Bỗng nhiên một giọng cười lớn vang lên, phía sau lại xuất hiện 5-7 kẻ ăn vận trang trọng nhưng gương mặt đều lộ vẻ gian ác, là bọn quỷ quan ở U Minh Giới, trong đó có lão già quỷ quan háo sắc y đã từng gặp. Ây da, xem tình cảm thấm đậm đến nhường nào kìa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Phiên vội quay người chắn trước Dạ Tập Huyền, chau mày nhìn bọn người mới tới. Các ngươi dám bắt thần tiên giam giữ, các ngươi có phải không muốn sống rồi đúng không? Bọn chúng lại cười phá lên, một tên cao giọng nói. Các ngươi như cá nằm trên thớt, sống chết không biết lúc nào mà còn dở giọng sao? Hy Hoa nhíu mày khó chịu, một tia kỳ lạ hiện lên. Kẻ vừa nói rõ ràng dùng giọng lái, mà bản chất thật của giọng hao hao giống phía Bắc Long Giới. Hy Hoa vội bước đến, cố gắng xuyên qua từng người, phút chốc y liền cảm nhận được kẻ vừa nói dùng linh lực trong khi những kẻ khác là dùng ma khí. Vậy ra kẻ đó đang dịch dung để tiện hành xử, Hy Hoa liền để ý đến hình xăm bên mang tai của kẻ đó. Bên kia có tiếng la hét, Hy Hoa vội nhìn lại đã thấy Dạ Tập Huyền bị phù chú ở xiềng xích dây vò. Từng vệt sáng của nó như thiêu rụi từng lớp da của gã. Đàm Phiên đã rơi vào hoảng loạn cố gắng gỡ phủ chú ra, Hy Hoa cũng vội chạy lại. Tuy nói là ảo cảnh nhưng thực sự nó rất chân thực và khiến y phải sợ hãi. Từng lá phù chú gỡ xuống thì lại xuất hiện thêm lá khác, nhiều đến nỗi đôi tay của Đàm Phiên cũng bị bỏng theo, phút chốc đã là mớ máu thịt hỗn loạn. Trong lòng Hy Hoa tràn lên một cổ thương xót. Chính y khi nhìn vào từng lớp bỏng kia của hai người mà cũng thấy đau đớn thay. Chỉ tiếc cho Đàm Phiên vốn là một thượng tiên chu du, sức mạnh cũng không đủ để phá trận phù chú kia, nàng chỉ biết bật khóc theo từng tiếng R3N gì của Dạ Tập Huyền. Đàm Phiên tiên tử, nàng có muốn cứu Dạ Tập Huyền không? Nếu nàng đáp ứng một điều kiện, ta sẽ thả Dạ Tập Huyền ra. Nghe đến đây cả người Hy Hoa liền cứng đờ, thực sự ảo cảnh này chính là chuyện quá khứ của Dạ Tập Huyền sao? Ta liều chết với ngươi. Đàm Phiên triệu kiếm xông vào họ, Hy Hoa đã vội vàng ngăn lại nhưng Đàm Phiên vẫn một đường xuyên qua thân thể y. Hy Hoa không còn cách nào chỉ biết trơ người nhìn Đàm Phiên đánh với chúng một hồi liền bị chế trụ dưới đất. Dạ Tập Huyền dù bị lửa thiêu cháy ra nhưng vẫn gọi lớn trong sợ hãi. Tên nói lái giọng kia chế trụ Đàm Phiên trên đất, nhẹ nhàng phun ra một câu nói ớn lạnh. Chỉ cần ngoan ngoãn chơi đùa cùng chúng ta, nàng sẽ cứu được tên kia. Tâm Hy Hoa chết lặng, rốt cuộc vì sao ảo cảnh này lại khiến y dùng mình. Cả câu nói ấy phát ra như cứa vào tim y một đường đau đớn. Vậy thử hỏi làm sao Dạ Tập Huyền và Đàm Phiên có thể chịu đựng được. Khi nhìn bản thân bất lực trước cảnh tượng Đàm Phiên vùng vẫy dưới sự chà đạp của bọn chúng cùng tiếng giống thê lương của Dạ Tập Huyền, cả người Hy Hoa nín lặng như thể chịu một cú sốc không nên lời. Không, không được, các ngươi không thể làm thế. Mau buông nàng ấy ra. Hy Hoa từng bước mất sức tiến đến, sau lại chạy ảo đến đó. Đến giờ phút này y lại muốn khóc. Y hét lớn triệu hồi song đao chém liên tiếp vào đám người kia. Y gào thét dữ dội, đôi mắt đã hằn lên tơ máu. Nhưng cái cảm giác bất lực vẫn theo Hy Hoa. Đây chỉ là ảo cảnh và nó bắt y phải chứng kiến mọi đau đớn chứ không làm gì được. Y không chạm được vào chúng. Y không cứu được Dạ Tập Huyền. Không cứu được Đàm Phiên đáng thương. Y bất lực nhìn tiếng la hét đầy bi thảm của Đàm Phiên. Từng tiếng hét như xé lòng y ra trăm mảnh. Hy Hoa hoảng loạn tung trường. Chính mình vấp phải chân mà ngã xuống đất một cách đau đớn. Cho đến khi một tiếng hét thất thanh vang lên. Hy Hoa cố gắng xoay người nhìn, y nhìn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt liền tái đi khi thấy Dạ Tập Huyền bị chúng ném xuống sông Vong Xuyên cho u hồn cắn nuốt, còn Đàm Phiên một thân thảm hại cố lết tới bên bờ sông, trên người nàng tóc rồi hòa máu và cát, không còn chỗ nào nguyên vẹn gào khóc thảm thương. Hy Hoa chết chưng tại chỗ nhìn cảnh tượng đó, bất giác y thấy Đàm Phiên quay đầu lại nhìn mình, đôi mắt đen hõm đi chảy ra dòng máu quái dị. Nàng gào lên chói tai, tại sao ngươi thấy chết mà không cứu? Khung cảnh vội nhòe đi, bóng tối lại trùm xuống, Hy Hoa cứng người như không tin lời mình vừa nghe. Y cứu được họ sao? Y có thể cứu sao? Hy Hoa cảm thấy lỗ âng ngực mình đau đớn, ảo cảnh này quả nhiên đã đánh vào tâm y, đây chính là sự việc mà y để ý nhất. Rốt cuộc Đàm Phiên năm đó là bị cưỡng ép, chứ không phải do nàng tự nguyện. Trong tịch thư nói Dạ Tập Huyền cùng Đàm Phiên trốn thoát ra khỏi đó nhưng rốt cuộc lại là may mắn sống được qua đám u hồn kia. Chính đám u hồn kia đã cắn nuốt gần hết linh lực của Dạ Tập Huyền. Đó chính là lý do gã không muốn dùng linh lực nữa mà bắt đầu tu quỷ đạo. Hy Hoa ngồi thần người, y khẽ nấc nhẹ. Cảm giác lúc nãy thật sợ hãi. Cái cảm giác chứng kiến được nhưng bất lực không thể cứu được nó đau đớn đến nhường nào, thảm bại đến nhường nào. Nhìn họ la hét trong thất vọng thật muốn xé tâm can của chính mình. Hy Hoa mang một thân nặng nề đứng dậy, trong lòng lại đau đớn nghĩ, giá như nó dựng ảo cảnh thì y còn có thể giải quyết được. Nhưng nó lại bắt y chứng kiến sự thật, biết trước kết quả nhưng không thể thay đổi được. Ảo cảnh thật biết bắt thóp y trước giờ luôn ra tay trượng nghĩa, thấy bất bình liền ngăn cản. Không như lúc này bất lực như một kẻ hèn nhát, y thật không chấp nhận nổi. Hy Hoa từng bước lê lết đi. Y không biết phía trước còn gì nữa, có lẽ chúng bắt y vượt qua từng ảo cảnh, nếu giữ vững được tâm thì y mới có khả năng trở về. Nhưng thực sự chỉ mới bước đầu, tâm y đã tràn trề thất vọng rồi thì những cái sau này phải làm sao đây? Nguyệt Nhi, một tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên khiến cả người Hy Hoa khựng lại, giọng nói này như khơi gợi lại cuộc sống 7 vạn năm trước kia, đôi mắt Hy Hoa đỏ hoe, y không biết phải làm thế, y sợ. Sợ mình sẽ phải đối mặt với khuất mắt đen tối nhất trong cuộc đời của mình. Nguyệt Nhi, tiếng gọi vẫn vang lên sau lưng Hy Hoa. Hy Hoa đứng lặng người, bỗng chốc khung cảnh chuyển đổi. Những cách hoa đào bay trong gió cùng bầu trời yên ả xuất hiện. Nơi này phải chăng là hoa giới? Hy Hoa hít một hơi trong lành. Y tự trấn an mình. Y phải vượt qua nó thì mới có khả năng trở về. Thế nên, Hy Hoa chậm rãi xoay gót chân nhìn ra phía sau mình. Nơi phát ra giọng gọi ngọt ngào đầy yêu thương. Nhìn nữ tử vận lam y tinh khiết, mắt phượng, mũi thanh mi tú, trên trán là ấn hoa đỏ thẩm hình hoa sen 12 cánh không nhầm lẫn vào đâu được đang ngồi ở chiếc bàn đá, nghiêng đầu mỉm cười hiền dịu nhìn mình, Hy Hoa đứng lặng người, trong lòng không rõ tư vị. Linh Nguyệt, lại đây với mẫu thân nào? Ảo cảnh lần này muốn Hy Hoa gặp lại thần phù, mẫu thân đã mất cách đây hơn 6 vạn năm của y. Khi nhìn lại hình bóng đã không còn trong cuộc đời mình, trong lòng Hy Hoa trào lên cảm xúc hỗn tạp, có vui có buồn, có thương có hờn, mọi thứ cứ đan xen vào nhau khiến đôi mắt y ngấn lên tầng nước mỏng. Thần phù thu liễm nụ cười, ngạc nhiên đứng dậy bước tới. Linh Nguyệt con sao vậy, là bị ai ức hiếp sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lòng ngực Hy Hoa như thắt lại, y đứng chơ người nhìn thân ảnh kia dần tiến đến trước mặt. Bàn tay nàng đưa lên bên hõm má y nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đã rơi xuống từ khi nào. Hy Hoa nghiêng đầu dụi nhẹ vào lòng bàn tay ấy, y cảm nhận xúc giác mát rượi chạm vào da mặt mình. Hy Hoa lúc này như con mèo nhỏ làm nũng mẫu thân mình, y nhỏ giọng đáp. Ta nhớ A Nương, người đã rời khỏi ta rất lâu rồi. Đôi mày thần phù giãn ra, nàng kéo Hy Hoa lại ôm vào lòng vuốt ve tấm lưng ấy. Hy Hoa vùi mặt vào hõm vai của thần phù, lúc này đây mọi sợ hãi trong lòng đều tan biến, mọi cảm xúc dường như tan vỡ, y bật khóc ôm lấy mẫu thân mình. Người vì sao không lại ở cạnh ta, ta cũng rất muốn giống người khác, có được mẫu thân yêu chiều và bảo vệ, dù thế nào cũng có mẫu thân bên cạnh. Vì sao người lại nhẫn tâm như vậy? Khóe mắt của thần phù cũng đỏ dần, nàng hôn nhẹ lên mái tóc Hy Hoa, nghẹn ngào nói. A Nương vẫn luôn ở bên con, chỉ cần tâm con có nương, nương đều sẽ bên cạnh theo dõi con. Nguyệt Nhi ngoan ngoãn, không được khóc, nương có lỗi với con, mọi chuyện của nương đều bắt con gánh, là nương không tốt. Nguyệt Nhi ngoan nào, Hy Hoa cố nén ấm ức, những lời nói ra thật không giống ảo cảnh, như thể muốn y cảm nhận lại sự ấm áp đã từng có trước đây. Mỗi khi gặp chuyện gì đều xả vào lòng mẫu thân ấm ức kề. Nhưng có một điều phũ phàng ở đây, ảo cảnh chưa bao giờ khiến ai hạnh phúc lâu dài. Khi Hy Hoa mở mắt ra, trong khoảng tay mình chỉ là hư không, nơi này không một bóng người, Hy Hoa thất thần nhìn quanh giáo giác tìm kiếm nhưng đều vô ích, bất giác một cơn gió mạnh nổi lên, y nghe tiếng sấm bên tai mình nên liền chạy về hướng đó. Hy Hoa càng chạy thì khung cảnh càng thay đổi. Cho đến khi nhận thức được thì nơi trước mặt đã là vực giáng tiên. Mẫu thân thần phù đang đứng ở mép vực, một thân vấy bẩn nhìn những người trước mặt. Hy Hoa vội chạy lại gọi lớn nhưng không hiểu sao một lần nữa y lại đóng vai trò là không khí trong ảo cảnh này. Y đưa mắt nhìn Lạc Tịnh Hương một thân hoàng bào, ánh mắt lộ rõ hung bạo. Bên cạnh là một người khiến cho Hy Hoa đứng sững sốt. Bắc Thủy Quân, là ngài sao? Hy Hoa quá đỗi ngạc nhiên. Nhưng với vị trí của y càng sững người khi nhìn thấy hình xăm bên mang tai của Bắc Thủy Quân, nó giống với cái kẻ nói lái giọng kia. Hy Hoa lắc đầu như không tin vào mắt của mình, bất giác y nghe tiếng mẫu thân y cười nhạt. Bắc Thủy Quân, ta cứ nghĩ ngài là người chính nghĩa biết phân rõ đen, nào ngờ, cũng vì hai từ ái tình mà bất chấp phá bỏ hình tượng trước đó của mình. Bắc Thủy Quân không nói, ánh mắt sớm đã không còn nhìn thẳng nữa. Lạc Tịnh Hương bên cạnh cười hắc, giễu cợt, người đang đánh động tâm lý sao, lại tiếp tục muốn được người khác thương hại sao? Thật là khiến người khác khinh thường, thần phù a thần phù, cho đến bao giờ ngươi mới bỏ được gương mặt muốn người khác thương hại mình đây? Ta cũng không biết, có thể là lúc Lạc Tịnh Hương ngươi bị ác giả ác báo. Có lẽ cũng nhanh thôi, Lạc Tịnh Hương trao màu rồi lại phá lên cười, trên tay tụ một nguồn linh lực. Hy Hoa thấy vậy liền đứng chắn trước mặt thần phù, bà đừng mơ tưởng làm hại A Nương ta, tuy biết là vô lực nhưng Hy Hoa vẫn mong mình có thể làm gì đó, hoặc có thể lãnh được một phần nào đó mà thôi. Nhưng tất cả chỉ là mong chờ vô vọng của y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần phù vận linh lực, hai linh tính hoa sen hiện lên trên tay, bất giác Hy Hoa thấy mình chao đảo, thần phù đã vượt ra trước mặt y đấu với Lạc Tịnh Hương. Hy Hoa bỡ ngỡ vô cùng, cảnh tượng như thế này giống như thần phù đang tiến về trước che chở cho y, A Nương. Trong lớp đất đá bay lên, Hy Hoa như ảo giác thấy thần phù quay lại nhìn y cười trấn an, nhưng hình ảnh ấy rất nhanh biến mất, lúc này chỉ có một trận hỗn chiến. Lạc Tịnh Hương, cho tới bây giờ ngươi vẫn không nhận ra cái sai của mình. Đàm Phiên là do ngươi hại hồn phi phách tán, Dạ Tập Huyền vì thế mà cũng bị đọa kiếp quỷ hồn bay phách tán. Đến bây giờ trong tứ hải bát hoang này, địa vị, chức quyền, tu vi mấy ai được như ngươi. Vậy mà ngươi vẫn không chịu buông bỏ ác niệm, càng ngày càng lấn vào tội ác, ngươi muốn sống trong dã tâm suốt đời hay sao? Lạc Tịnh Hương cười nhạt, đôi mày đã trao lại, ta sống thế nào thì mặc ta, miễn sao ta thấy hạnh phúc là được. Mà hạnh phúc duy nhất của ta chính là để ngươi biến mất khỏi cuộc đời của quân vũ vĩnh viễn. Thần phù, vì cớ gì ta đã đẩy ngươi đi một lần. Ngươi lại cố gắng quay về, ngươi muốn phá tình cảm giữa ta và chàng ấy. Hai người đại chiến bất phân thăng bại, rốt cuộc Hy Hoa cũng được nhìn thấy công lực thâm hậu của thần phù. Y chú ý từng cử động của nàng, chỉ hận là không thể bước qua cùng nàng chiến đấu. Bỗng Bắc Thủy Quân tiến đến, Hy Hoa vội chạy lại tung đòn chắn lại đòn đánh lén của gã. Thật không tin vào mình, y cơ hồ lại phá được trận đòn đó khiến cả người y ngây dại. Y làm được sao? Bắc Thủy Quân ngạc nhiên nhìn tay mình, gã vẫn không thấy được Hy Hoa nên vẫn tiếp tục xông đến. Hy Hoa cũng vội chắn lại, bỗng chốc một đạo lực từ đâu đánh vào Hy Hoa khiến y bay ra xa. Cảm giác đau đớn truyền đến như thể bị từng mũi dao ghim vào, khó chịu không thể nào tả nổi. Hy Hoa cố vùng dậy nhưng không thể, trên người y như có một tảng đá lớn đè lên mà khi y nhìn lại, chính mình đã bị một đám khí đen xì trấn áp. Hy Hoa không biết nó là cái gì, nó đè y dưới đất tuyệt không để y đứng dậy. Buông ta ra, Hy Hoa cố vùng vẫy, bị giam ở ảo cảnh này, y cảm nhận linh lực mình yếu đi rất nhiều. Lúc nãy vô tình dồn khí huyết chắn đòn của Bắc Thủy Quân nên linh lực có phần hao tổn. Đám khí kia như thể vô tri vô giác, tuyệt không để tâm đến lời nói của y, Hy Hoa bất mãn ngửa cổ cố nhìn về phía bên kia. Mẫu thân y một thân đấu với hai người kia, rõ ràng là bị kiềm hãm về mọi mặt, y cảm nhận mẫu thân đang yếu thế dần. Hy Hoa quay phát về nhìn đám khí kia, đám khí này chắc chắn không thể thuộc vào ảo cảnh. Nó kiềm được y thì đồng nghĩa y cũng sẽ kiềm được nó. Hy Hoa lẩm nhẩm đọc chú, bàn tay y liền hiện ra túi càn khôn, đám khí đó trở nên hỗn loạn, cuối cùng là bị hút vào trong túi. Hy Hoa ho vài tiếng rồi lồm cồm ngồi dậy, nhưng khi y ngẩng mặt lên nhìn, thân ảnh thần phù dần bay ra xa y, a nương. Hy Hoa một thân phóng tới, cố vươn tay về thân ảnh kia. Phút chốc đã ngã nhào xuống đất. Nhưng y cũng rất nhanh bò đến bên vực nhìn mẫu thân đang chật vật bám lên vách vực, cả người lơ lửng. A nương, đưa tay cho ta. A nương, Hy Hoa bật khóc, nước mắt lã chã rơi, y biết rồi. Ảo cảnh muốn y nhìn cảnh tượng mẫu thân trong bụng nàng hiện tại chính là y đã hoài thai gần 2 năm rơi xuống vực, sau đó chính là những di chứng để lại dẫn đến cái chết của nàng. Y không muốn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy Hoa cố nhướng người đến nỗi y cũng muốn rơi xuống vực, cánh tay vẫn cố dướn tới để nắm tay thần phù. A nương, cầu người, nhìn con đi mà, cầu người thấy con đi. Người đừng như vậy mà, trong đôi mắt phủ đầy nước, Hy Hoa thấy thần phù ngẩng mặt nhìn y, vẫn là ánh mắt hiền dịu ấy, nàng khẽ cười. Hy Hoa vẫn luôn tận dụng một khắc để bắt được tay nàng. Bất chợt trong con mắt thần phù phản chiếu một hình ảnh. Hy Hoa thất thần ngoái cổ nhìn Lạc Tĩnh Hương đứng bên bờ vực, trên tay đã tụ sẵn linh lực. Không, không, Hy Hoa quay lại, hành động càng khẩn cấp, nhưng rồi một ánh sáng lóe lên. Cái khoảnh khắc chỉ còn một chút nữa thôi là chạm được liền biến mất, mẫu thân bị trúng chưởng kia mà hoàn toàn rơi xuống vực. A nương, ây, Hy Hoa gào khóc nhìn hình ảnh kia bị mây đen nhấn chìm, xung quanh y nổi sấm liên hoàn. Hy Hoa thấy mình hít thở không thông, cổ họng tanh tưởi liền trào ra bụng máu đỏ. Hy Hoa nằm ngã ra đất, y bật khóc thành tiếng, máu ở khóe miệng vẫn không ngừng chảy, đầu óc y mê man nhìn cảnh tượng phai dần. Từng thước đau đớn giản xé y, tại sao lại cho y thấy những cảnh tượng này, vì đâu lại để y thấy người y yêu thương chết trước mắt mình, vì đâu lại bắt y bất lực đứng nhìn mà không được can thiệp vào. Hy Hoa chưa từng hận bản thân mình như vậy. Dẫu biết kia là ảo cảnh nhưng y vẫn sợ hãi và đau đớn vì nó. Y là một kẻ hèn không dám đối đầu với sự thật, càng là kẻ không có dũng khí tiến đến để bắt kẻ đã gây ra những chuyện này. Khung cảnh trở lại nơi y bắt đầu, từng đám hoa bỉ ngạn vẫn lặng im đến rùng người. Hy Hoa gào khóc chút giận lên đám bỉ ngạn rồi lại bật cười, nụ cười đầy chua xót và điên dại, phải chăng y thua rồi, thua đến nỗi cả bản thân và tính mạng lúc này cũng không cần nữa. Y nằm đó, nằm mãi cho đến khi có tiếng gọi. Xuân thần, một giọng nói âm lãnh vang lên, như vọng từ xa vọng về. Hy Hoa vẫn nằm đó, y nghe rõ có người gọi mình nhưng y không cử động. Nước mắt y vẫn còn đang rơi và y đang còn rất sốc chuyện lúc nãy. Y cần thời gian gặm nhấm vết thương trong mình, ánh mắt vô thức thần thờ. Ngươi có vẻ không được tốt nhỉ, hay là ta và ngươi tâm sự chút đi. Ngươi là ai? Là quỷ thần nơi nào hay cũng chỉ là ảo cảnh nơi đây? Hy Hoa nhàn nhạt hỏi, cảm thấy trò chuyện với kẻ bí ẩn kia thật nực cười. Giọng nói kia không có ngữ khí, chỉ vui vẻ đáp. Bất kể ngươi nghĩ ta là gì thì ta là thế đó. Ngươi là ta, Hy Hoa ngồi dậy kiềm nén đau thương, lấy tay lau vết máu ở miệng, đôi mắt đã vơi đi cảm xúc, y hướng về bóng đêm trước mắt, nhàn nhạt nói. Ta muốn ngươi là ta. Hy Hoa cảm nhận có luồng chuyển động, Từ trong bóng đêm bước ra một hồng y rực hơn cả màu hoa bì ngạn kia. Kẻ này giống với y như đúc, chỉ là đôi mắt rất vô hồn mà thôi. Hồng y nhoẻn miệng cười ngồi trước mặt Hy Hoa nói. Lần đầu có người yêu cầu ta biến thành chính họ. Hy Hoa nhìn, mình, trước mặt, đôi mắt vô hồn, khóe miệng luôn nở nụ cười trông rất quái dị. Xem ra ảo cảnh này chính y lựa chọn đó là đối mặt với bản thân mình. Hy Hoa nhàn nhạt hỏi, ngươi vì sao lại vui như vậy? Hy Hoa, nghiêng đầu trông thật ngu ngốc, đương nhiên là vui vì được cười trên nỗi đau của bản thân mình rồi. Tuy chúng ta là một nhưng lại là hai nhân cách khác nhau, ngươi buồn thì ta vui thôi, quỷ linh giả dạng. Hy Hoa cười nhạt, y lại hồ đồ mà hỏi ra câu ngớ ngẩn này, xong y lại thở dài hỏi. Nếu ta không thắng được ngươi thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Hy Hoa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất nhanh đáp lại với khuôn mặt phấn khởi. Đương nhiên là ta sẽ thay thế ngươi sống quãng đời còn lại rồi. Chính ngươi sẽ mãi mãi bị giam giữ nơi này, sẽ không được nhìn thấy ánh sáng nữa. Ôi, cảm giác được thoát ra khỏi đây vui sướng đến nhường nào. Ta sẽ được gặp thần tiên quái thú, được chiêm ngưỡng cảnh vật ở thế gian. Ngoài đó có phải rất đẹp không? Hy Hoa gật đầu, đẹp, vậy có phải ra ngoài đó muốn tự do bay lượn, sống cuộc sống mà mình thích, đúng không? Hy Hoa gật đầu, ánh mắt vẫn nhàn nhạt nhìn, mình, hớn hở vui sướng kia. Hy Hoa, vội nhích người đến ngồi sát Hy Hoa cọ nhiệt, ta có thể ở cung điện của ngươi, ngươi đồng ý cho ta ra ngoài thay thế ngươi, ngươi từ bỏ địa vị chức quyền, từ bỏ những người ngươi thương yêu sao? Vậy ngươi có thay ta yêu thương họ không? Hy Hoa nghiêng đầu hỏi ngược lại. Hy Hoa, kia vội lắc đầu, yêu thương là thế nào? Tại sao ta phải yêu thương chúng? Hy Hoa dụ mắt, khóe miệng khẽ cong nhẹ, chí ít điều này cũng đủ chứng minh, y chưa thể buông bỏ được vạn vật ngoài kia. Hy Hoa, chớp mắt nhìn y như chờ câu trả lời, nhưng đợi mãi không thấy nó liền bĩu môi. Ta miễn cưỡng biết yêu thương, yêu bản thân ngươi, đúng vậy, Hy Hoa không nói, hiện tại đang rơi vào suy tư. Xong lại nhoẻn miệng cười. Ngốc tử, ngoài kia phong cảnh đẹp thì có đẹp, nhưng nó cũng sẽ hóa vô vị khi ngươi cô đơn ở nơi đó. Dựa vào một ảo ảnh như ngươi có khi vừa bước chân ra ngoài đã bị bí cảnh giáng tiên xuyên lùng ngươi rồi. Hy Hoa, dùng mình nói, ta mượn thân thể của ngươi là được chứ gì? Hừm, mượn được, nhưng để ta đánh ngươi trước đã. Cách chương.